Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2363. Chương 2363. Đến họp bay. Bây giờ, Lâm Thành Phi tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới. Làm ra như thế một phen đại sự, cũng là không cần lại lo lắng những cái kia người nước Mỹ lại tới quấy rối. Bọn họ tiếp nhận sự thật này, cũng phải cần một khoảng thời gian. Tại cái này thời gian bên trong, hẳn là sẽ một mực thành thành thật thật. Người biết bay à, người hội vẽ ra một con rồng à. Con rồng kia biết bay không nói, hơn nữa còn có thể hù dọa bọn họ. Trời xanh chứng giám, tại cái kia điều kim sắc cự long bay xuống tới thời điểm, bọn họ thật cảm thấy mình lập tức liền muốn chết. Không phải là bị đập chết, cũng là bị đầu kia cự long một miệng nuốt vào bụng bên trong. Quả nhiên, tại Lâm Thành Phi bọn người hồi tới trường học văn phòng về sau, những cái kia người nước Mỹ tại trên mặt đất sụi lơ rất lâu. Mãi cho đến mấy tiếng thời gian, mới nguyên một đám trầm mặc không nói từ dưới đất bò dậy. Sau đó yên lặng rời đi nơi này, bọn họ thậm chí rất tự giác đem mặt đất làm sạch sẽ. Không có dám lưu lại nửa điểm đồ bỏ đi, bọn họ thật cần phải suy nghĩ thật kỹ. Bên này thế nào? À, hướng xuống một chút. Còn không được, muốn nặng một chút, được được được, đều nghe ngươi, Lâm đại gia, cái này lực đạo tổng là vừa vặn tốt a. Trong văn phòng, Lâm Thành Phi chỉ làm cho Từ Nam Phong một người cùng chính mình tiến đến. Còn lại người, thì là thời thời khắc khắc quan sát giả bên ngoài đám kia người nước Mỹ phản ứng. Giờ này khắc này, Từ Nam Phong từ đại tiểu thư. Ngay tại Lâm Thành Phi sau lưng, không ngừng vì Lâm Thành Phi đấm lưng vò vai, bộ dáng tiêu sái thoải mái cùng cực. Lâm Thành Phi dễ chịu rên rỉ một tiếng. Không tệ, thực là không tồi, không nhìn ra, từ tiểu thư còn có phần này tay nghề. Ta dám cam đoan, sau này nếu như phụ thân ngươi phá sản, chính ngươi mở người mù xoa bóp cửa hàng, cũng tuyệt đối sẽ lửa khắp toàn thành. Ai nha, Lâm đại gia, đã ngươi đối với ta phục vụ coi như hài lòng, vậy có phải hay không cần phải trả lời ta vấn đề? Từ Nam Phong mỗi ngày cười nói, Lâm Thành Phi đem cúi đầu đi, rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới đột nhiên ngẩng đầu nói ra, đối, làm sao, Từ Nam Phong gấp bận bịu mở miệng hỏi. Còn có chuyện gì cần ta làm? Ngươi cứ mở miệng. Hôm nay bản tiểu thư là ngươi người. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Bản tiểu thư không một câu oán hận. Lâm Thành Phi ánh mắt nhất thời sáng lên. Cũng không đoái hoài tới chính mình vừa mới muốn nói chuyện. Hai mắt thả chỉ nhìn Từ Nam Phong. Thật, ngươi là ta người. Muốn làm cái gì đều có thể. Từ Nam Phong cảnh giác nói. Ngươi ánh mắt này là có ý gì? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là quân tử chi giao. Ngươi không thể đối với ta có ý nghĩ xấu. Lâm Thành Phi cắt một tiếng, tức giận nói, liền ý nghĩ xấu cũng không thể có. Còn kêu cái gì muốn thế nào thì làm thế đó. Không có thành ý, Từ Nam Phong cười hắc hắc, cũng không cùng hắn mạnh miệng, chỉ là hỏi, đối Lâm đại gia. Ngài vừa mới muốn nói cái gì tới? Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Phụ thân ngươi chân, không có việc gì à? Có ngươi Lâm thần y tự mình xuất thủ, cha ta đương nhiên không có việc gì. Hiện tại mỗi ngày đều hội lên chạy bộ, sinh long hoạt hổ, thể trạng so ta đều tốt. Từ Nam Phong mặt mày hớn hở nói, Lâm thần y à, ngươi nói. Ngươi đối với chúng ta nhà có lớn như vậy ân tình. Ngươi để cho chúng ta báo đáp thế nào ngươi thì sao? Lâm Thành Phi trực tiếp đưa tay nói. Không cần có chú ý nhiều như vậy. Trực tiếp lấy tiền là được. Càng nhiều càng tốt. Ngươi thô tục hay không? Chỉ là một số món tiền nhỏ. Liền có thể triệt tiêu ngươi đối với chúng ta ân tình. Từ Nam Phong tức giận nói. Tựa hồ là hết sức không vừa lòng, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không có vấn đề nói. Vậy ngươi nói đi, dù sao, trừ trả thù lao, người khác báo đáp phương thức, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hay không đừng chỉ nhắc tới tiền a? Lâm Thành Phi dương mắt liếc nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi muốn lấy thân báo đáp? Phi, Từ Nam Phong đỏ mặt xấu hổ nói, ngươi muốn mỹ, nhân sinh luôn luôn có vô tận xoa xoa cùng đả kích. Hiện thực luôn luôn cho người ta mang đến vô tận thất vọng. Đã người đời này đã sống bi thảm như vậy, vì cái gì không muốn mỹ đỡ một ít? Miễn cưỡng cũng coi là giết thời gian, cho mình một chút an ủi, cũng cho cuộc đời mình một cái công đạo. Nói xong, Lâm Thành Phi lại nghiêm túc nhìn lấy Từ Nam Phong. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không cân nhắc lấy thân báo đáp sao? Ta không chê ngươi, ta ghét bỏ ngươi. Từ Nam Phong dứt khoát trực tiếp buông tay, không lại làm Lâm Thành Phi tiểu nha hoàn, tức giận nói ra. Lâm Thần Y, vừa mới ngươi đông kéo tây kéo lâu như vậy, giống như vẫn luôn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi vấn đề gì? Lâm Thành Phi mờ mịt nói. Từ Nam Phong sắc mặt biến, biến rất triệt để, nàng chỉ Lâm Thành Phi, run rẩy ngón tay, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi, nguyên lai ngươi là đang lừa ta. Lừa ngươi cái gì? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái nói. Ngươi liền lấy thân báo đáp cũng không chịu, ta còn có thể lừa ngươi cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ta để ngươi dễ chịu, ngươi thì giao cho ta phi hành biện pháp. Từ Nam Phong phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi nói không giữ lời. Đúng vậy a, ta là đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi ngửa nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm thuận miệng nói, thế nhưng là ngươi không để cho ta dễ chịu a. Tay chân vụng về, cái kia nhẹ thời điểm nặng, cái kia nặng thời điểm lại rất nhẹ. Để ngươi cho ta gãi gãi ngứa ngươi lại không chịu. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi thật làm cho ta dễ chịu sao? Cái này, Từ Nam Phong thần sắc trì trệ, bình tĩnh mà xem xét, chính mình thật là làm không được tốt lắm. Thế nhưng là, người ta cũng không phải chuyên nghiệp, có thể làm được loại trình độ này, đã rất không dễ dàng được không? Ta đã hết sức. Từ Nam Phong thở sâu, nỗ lực để chính mình nhìn qua bình tĩnh một số. Không có có công lao cũng có buồn giàu, cho nên đem ta nên được đồ vật cho ta. Nàng vươn tay, một mực đặt ở Lâm Thành Phi trước mắt. Ta không nợ ngươi. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, ngươi đáp ứng ta phi hành phương pháp. Từ Nam Phong cả giận nói, ngươi còn như vậy, tin hay không? Có tin ta hay không? Ngươi muốn thế nào? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, ta thì lập tức leo đến mái nhà trên sân thượng, từ nơi đó nhảy đi xuống. Từ Nam Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân là bằng hữu, lại là ngươi đem ta bước đến loại trình độ này, cho nên liền xem như biến thành quỷ, ta cũng sẽ một mực dây dưa ngươi. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Tốt a, Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, thực, phương pháp ta trước đó đã nói cho ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi chừng nào thì nói cho ta biết. Từ Nam Phong không giải thích nói. Lâm Thành Phi cười nói, trước đó ta không phải đã để ngươi sách sao? Nhiều sách, rất nhiều sách, đến lúc đó, tự nhiên ngươi liền sẽ rõ ràng. Phi hành đến cùng giản không đơn giản. Ngươi không có gạt ta, ta cái này một thân bản sự đều là từ trong sách đi ra. Lâm Thành Phi một mặt ngạo nghễ nói. Từ Nam Phong lúc này mới có chút do dự gật gật đầu. Nàng cái kia đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, lấy ta hiện tại trình độ, cái gì thời điểm mới có thể đến biết bay a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.